Chào mừng các bạn lại đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 17, Kẻ Sát Nhân Bí Ẩn, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, Triệu Ngọc đã tìm ra hung thủ vụ án giết người tại chung cư Phú Dân 10 năm trước. Tuy nhiên, vụ án này vẫn chưa kết thúc. Mời các bạn đón nghe những diễn biến tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Một tiếng sau, trong văn phòng của đội trưởng đội cơ động thuộc đội trọng án phân cục Dùng Dương, Lưu Trường Hổ đang rất đắc ý viết một văn kiện. Lúc này đã qua giờ tan sở từ lâu, nhưng bởi vì đêm nay phải ăn cơm với cục trưởng, cho nên Lưu Trường Hổ cũng không vội rời đi. Tiếng gõ cửa vang lên 3 lần. Tống Siêu, thư ký cục trưởng, từ bên ngoài đẩy cửa vào. Vừa vào cửa, cậu ta liền nói: "Đội trưởng Lưu, cục trưởng Châu kêu tôi đến nói với ngài, bữa tiệc đêm này tương đối quan trọng. Lát nữa ngài đừng tự mình lái xe, mà hãy đi chung với cục trưởng. 20 phút nữa, ngài đến bãi đỗ xe chờ ông ấy nhé." Lưu Trường Hồ lắc đầu cười khổ. "À, được. Xem ra, hôm nay cục trưởng Châu lại muốn tôi đi cản rượu cho ông ấy rồi. Thật là muốn lấy cái mạng ra này." Tống Siêu lập tức nịnh nọt. "Ngài đừng nói như vậy. Rất nhiều người muốn có cơ hội cản rượu cho cục trưởng Châu mà không được đó. Đội trưởng Lưu, vẫn là do ngài có năng lực thôi." Lưu Trường Hồ thích thú cười, nói: "Ha ha ha, thằng nhóc này, miệng lưỡi ngọt thật. Lại đây nào, Tiểu Tống, cậu nhìn xem tôi viết cái này như vậy có được không?" Vừa nói, Lưu Trường Hồ vừa in phần văn kiện mới viết xong ra, đưa cho Tống Siêu. Tống Siêu cầm văn kiện lên đọc nhỏ: "Này tạm thời điều đồng chí Triệu Ngọc tới công tác ở bộ phận thủ phát, thời hạn 2 năm. Anh ta chỉ mới đọc một câu đầu tiên, liền kinh ngạc ngẩng đầu hỏi: "Đội trưởng Lưu, ngài muốn điều chức Triệu Ngọc đến nơi khác sao?" Lưu Trường Hồ cười ác độc: "Ha ha ha, thế nào Tiểu Tống, cậu cảm thấy thủ phát báo và thư tín, công việc này có hợp với Triệu Ngọc không?" Tiểu Tống cười nói: "Hê, lợi hại, lợi hại. Đường đường một điều tra viên của đội trọng án lại lưu lạc tới mức phải đi phát báo từng văn phòng sao? Ý tưởng này thật là xấu xa. À không, thật là khéo. Có điều, tôi thấy hình như Triệu Ngọc đâu có phạm lỗi gì. Trước đó vài ngày, anh ta còn được khen ngợi nữa mà. Đột nhiên điều anh ta đi nơi khác, việc này chắc không thích hợp lắm." Lưu Trường Hồ lắc đầu cười nói: "Đừng có nôn nóng. Cậu ta đã vào tổ phụ trách những vụ án lâu năm chưa phá được. Cùng lắm là nửa tháng, tôi có thể danh chính ngôn thuận đuổi cậu ta đi chỗ khác. Ha ha, ai kêu tên này dám đối đầu với tôi, xem tôi có trời chết cậu ta không." Tiểu Tống phụ họa nói: "Đúng đấy, thằng nhóc này thật không biết điều. Một tay mơ vừa vào chính thức, quy tắc gì cũng không biết thì thôi, thế mà còn không coi ai ra gì, huỳnh hoàng, ngông cuồng, giống một tên tâm thần vậy. Cục trưởng Châu đã ngứa mắt tên này từ lâu rồi. Đội trưởng Lưu ngài làm như thế, vừa khéo hợp ý của cục trưởng rồi." Lưu Trường Hồ nói: "Lời này rất đúng. Tôi đi làm nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa thấy qua tay cảnh sát nào, không biết lớn nhỏ, cũng chẳng biết xấu hổ như Triệu Ngọc. Để loại người này trong đội trọng án của chúng ta, thậm chí trong hàng ngũ cảnh sát của chúng ta, quả thật là một sự sỉ nhục." Tiểu Tống liên tục nịnh nọt: "Đứng đứng đứng, tuyệt đối không thể giữ anh ta lại, vẫn là nên để anh ta đi phát giấy thì hơn." Ai ngờ, ngay lúc hai người đang mơ mộng viển vông, điện thoại văn phòng Lưu Trường Hồ đột nhiên vang lên. Tiểu Tống sừng sốt, ra hiệu cho Lưu Trường Hồ nghe điện thoại nhanh lên. "Ồ, có phải cục trưởng hối thúc chúng ta rồi không?" Lưu Trường Hồ không dám chậm trễ, nhanh chóng cầm ống nghe. Nhưng mà Lưu Trường Hồ vừa nghe không được vài câu thì nét mặt bỗng dưng cứng đờ. Ngay sau đó sắc mặt từ đỏ biến thành trắng, từ trắng biến sang xanh mét. càng ngày càng khó coi. Lưu Trường Hồ ấp úng qua loa vài câu, rốt cục uể oải cúp điện thoại. Được, tôi biết rồi, tôi biết phải làm sao, tôi sẽ sắp xếp. Vâng, vâng. Sao vậy, đội trưởng Lưu, xảy ra chuyện gì? Tiểu Tống rất biết quan sát sắc mặt của người khác, anh ta đã nhận ra có chuyện không ổn, nhanh chóng mở miệng hỏi. Lưu Trường Hồ toàn thân run rẩy, bờ môi lắp bắp, trong mắt lộ ra vẻ khó tin đến hoảng sợ. Triệu Ngọc, cậu ta thế mà phá được vụ thảm sát ở khu chung cư Phú Dân. Cái gì? Không thể nào. Trong lúc kinh ngạc, thư điều chuyển trong tay Tiểu Tống rơi bộp xuống đất. Cạn ly! Trương Cảnh Phong nâng ly rượu lên, uống cạn với mọi người. Lúc này, để ăn mừng đã phá được vụ thảm sát, Triệu Ngọc và đồng đội của mình đang ăn nhậu ở tiệm thịt nướng. Trương Cảnh Phong, Lương Hoàn, Lý Bối Ni và cả Hồ Bần đều đến. Trương Cảnh Phong vỗ vai Triệu Ngọc, lên tiếng khen ngợi. Ha ha, thật sảng khoái. Cái gai trong lòng tôi và Lương Hoàn lại được Tiểu Triệu phá giải rồi. Đã quá. Tiểu Triệu, tôi phải nói sao nhỉ? Cậu có phải là Sherlock Holmes tái thế không? Bên tôi còn đang từ từ điều tra án. Bên cậu đã bắt đầu chuẩn bị viết lời kết án rồi. Tốc độ này, sức mạnh này, tài năng này, quả thật là quá giỏi. Lương Hoàn vừa cười vừa nâng ly lên. Đúng vậy, nào, nào, chúng ta kính Triệu Ngọc một ly, chúc mừng. Mọi người lại nâng ly uống cạn lần nữa. Sau khi uống xong, Lương Hoàn lắc đầu nói tiếp. Ai, đáng tiếc, nếu Triệu Ngọc đến tổ điều tra những vụ án lâu năm chưa phá sớm hơn thì tốt rồi. Có thể tôi và Lão Trường sẽ không bị điều đi nữa. Triệu Ngọc, cậu phải cố lên, phá thêm vài vụ án cũ nữa. Xem coi đám lãnh đạo cấp cao đó còn dám xem thường chúng ta không. Trương Cảnh Phong cười giàn mạnh. Thì đó, bây giờ tôi cực kỳ muốn biết, khi Lưu Trường Hồ biết tin Triệu Ngọc phá được vụ án thảm sát xong, rốt cuộc sẽ tỏ thái độ gì? Khéo mặt của lão ta sẽ dài sệ ra như mặt ngựa. Nghĩ đến là thấy mắc cười. Mọi người cười phá lên. Sau khi cười xong, Hồ Bân hỏi Triệu Ngọc với vẻ nghiêm túc. Anh Ngọc, nhưng em vẫn chưa hiểu, các anh không có chứng cứ gì cả. Rốt cuộc, làm thế nào để khiến tội phạm nhận tội vậy? Có phải anh ta bị ngốc không? Triệu Ngọc chỉ cười mỉm, do hắn và Miêu Anh có hành vi ép cùng. Vì vậy hai người đã hứa với nhau từ trước là phải giữ bí mật nội dung thẩm vấn. Vì vậy hắn chỉ đành trả lời qua loa với Hồ Bân. Chúng tôi áp dụng chiều công kích tâm lý. Thật ra tội phạm đã có ý định nhận tội từ lâu rồi. Chúng tôi chưa làm gì nhiều, anh ta đã khai ra hết. Ồ, tuy Hồ Bân gật đầu, nhưng vẫn không tin lắm. Lý Bôi Nì lắc đầu rồi lẩm bẩm. Vụ án trao đổi giết người. Thật không ngờ rằng tình tiết vụ án lại ly kỳ như thế. Em còn tưởng chuyện trao đổi giết người này chỉ xuất hiện trên phim ảnh thôi. Không ngờ lại xảy ra thật. Hồ Bân khẽ cau mày. Cũng đúng. Nhưng mà tên hung thủ Lưu Bằng Phi cũng gan dạ thật, tìm một người phụ nữ giết người thay anh ta. Mọi người thử nghĩ xem, giết người đâu phải chuyện đùa. Lâm Mỹ Phượng yếu ớt như thế, chẳng lẽ anh ta không lo là chị ta sẽ thất bại sao? Lý Bồi Nì lên tiếng nói thêm. Cũng phải đấy, và lại nếu lỡ Lâm Mỹ Phượng không đi giết người, Lưu Bằng Phi làm gì được chứ? Vậy chẳng phải là làm việc không công cho Lâm Mỹ Phượng rồi sao? Trương Cảnh Phong nói. Tôi thấy không hẳn đâu. Chẳng phải bọn họ đã ký kết thỏa thuận giết người sao? Nếu Lâm Mỹ Phượng không giết vợ Lưu Bằng Phi, vậy Lưu Bằng Phi sẽ đi tố cáo cô ta chết chung với Lâm Mỹ Phượng. Lý Bôi Nì phản bác. Không đúng. Nếu anh giết người rồi, nhưng không ai nghi ngờ anh có chịu đi đầu thú không? Xem đi, Lưu Bằng Phi chắc chắn còn có gì đó nắm tóp được Lâm Mỹ Phượng. Triệu Ngọc chỉ ngồi uống rượu và nghe đồng đội mình bàn bạc về tình tiết vụ án, không hề lên tiếng gì cả. Lý Bôi Nì bỗng phát hiện ra vẻ lạ thường của Triệu Ngọc, vội đưa tay đẩy hắn, rồi hỏi. Ủa, không đúng lắm nhỉ? Đàn anh sao vậy? Sao im thế? Như thế không giống anh chút nào. Bình thường thì lúc nào anh cũng phải hăng hái hơn bao giờ hết chứ. Hồ Bân nói thêm. Đúng vậy, tôi cũng có cảm giác này. Im lặng quá. Anh Ngọc, có phải anh còn có chuyện gì không? Nói ra cho mọi người bàn bạc xem. Có phải về mặt tình cảm xảy ra vấn đề gì không? Còn có ma nữ kia. Triệu Ngọc gắp một miếng thịt bỏ vào miệng rồi nói. Biến, biến đi. Tôi chỉ đang suy nghĩ 60.000 đó của tôi phải tiêu như thế nào thôi. Lý Bonny lên tiếng. Sời, suốt ngày chỉ biết tiền, tiền, tiền. Triệu Ngọc nói với vẻ nghiêm túc. Không, không chỉ có tiền đâu. Anh còn đang nghĩ, cuối năm khi anh đạt được danh hiệu điều tra viên ưu tú thì nên phát biểu cái gì? Lý Bonny càng khinh bỉ hơn. Ôi sời. Trương Cảnh Phong cười nói. Hờ, nói sao nhỉ? Mới chưa đến một tháng, cậu đã liên tiếp phá được 3 vụ án lớn. Danh hiệu cảnh sát ưu tú là được chắc rồi. Nếu như phát cho người khác, vậy đám lãnh đạo đó chắc bị mù hết rồi. Triệu Ngọc nâng ly rượu trên tay kêu lên. Các anh em, mọi người yên tâm. Triệu Ngọc tôi trọng nghĩa khí nhất. Nếu như tôi thăng quan phát tài, chắc chắn sẽ quan tâm giúp đỡ mọi người. Lý Bối Nì à, báo cáo kết án lần này em phải viết hết tên mọi người vào. Viết càng hay càng tốt. Phá được án rồi, ai nấy đều có công. Được, có nghĩa khí. Trương Cảnh Phong vỗ tay trong vui mừng, là người đầu tiên đứng lên cụng ly với Triệu Ngọc. Sau đó mọi người đều đứng lên hết, uống cạn rượu trong ly. Lúc Triệu Ngọc về đến nhà đã là nửa đêm rồi. Tiếng kết thúc nhiệm vụ vang lên lúc hắn đang mở cửa. Lần này tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của Triệu Ngọc lên đến 90%. Hơn nữa còn nhận được 3 món đạo cụ hàng mong ước. Hệ thống báo cho hắn biết là hắn nhận được 3 cái. Máy quay lén tàng hình. Nghe tên cũng đủ hiểu. Máy quay lén tàng hình chính là một món thần khí dùng để xem trộm. Có được thứ này, hắn có thể xem được toàn bộ những thứ không nên xem một cách bí mật rồi. Nhà tắm chung hả? Phòng vệ sinh ở nhà diêu dai ư? Hoặc là gắn trực tiếp lên người vị ngôi sao nào đó? Hệ thống kỳ ngộ tài ba, quẻ cấn khảm thân kỳ, tao yêu mày quá. Triệu Ngọc lấy sổ ra ghi chép theo thói quen. Hôm nay, hắn đã hoàn thành rất xuất sắc quẻ cấn đại diện cho công việc. Tuy rằng có đại náo phân cục Nhữ Dương một trận, nhưng đã phá được vụ án thảm sát một cách thần kỳ, thật khiến người ta cảm thấy vui mừng. Còn về quẻ khảm đại diện cho phụ nữ, Triệu Ngọc cảm thấy chữ khảm ngày hôm nay chắc là chỉ có đội trưởng Miêu Anh kia, vì cả ngày hôm nay hắn chỉ tiếp xúc với cô ta mà thôi. Nghĩ đến đội trưởng Miêu, Triệu Ngọc bất giác lại bắt đầu nghĩ đến vụ án. Lúc tối, Miêu Anh đã nhắn tin cho hắn, một mặt là để báo cho hắn biết cô ta đã báo vụ án trao đổi giết người lên cấp trên và đã thông báo cho phân cục Dung Dương rồi. Còn bên phân cục Dung Dương đã đồng ý hỗ trợ điều tra. Bắt đầu từ ngày mai, Triệu Ngọc có thể chính thức tham gia điều tra vụ án Giản Vân Lị bị giết hại. Một mặt khác, Miêu Anh báo cho Triệu Ngọc biết Lâm Mỹ Phượng đã bị bọn họ bắt về cục cảnh sát. Thật không ngờ là sau khi cảnh sát nói về vụ án xong, chỉ một thời gian ngắn sau đó, Lâm Mỹ Phượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khai hết về vụ án giết hại Giản Vân Lị một cách tự nguyện. Xem ra chị ta đã chuẩn bị tinh thần để nhận tội từ lâu. Lúc này, bên phía cảnh sát đang thẩm vấn tội phạm thâu đêm. Chắc sáng sớm ngày mai là có thể tổng kết toàn bộ quá trình vụ án xong rồi. Triệu Ngọc nằm trên giường, thở hắt ra một hơi. Về vụ án thảm sát lần này, hắn đoán trúng phần đầu và phần cuối, nhưng lại không đoán trúng được quá trình. Theo lẽ thường thì phá được một vụ án khó nhằn như thế, hắn nên cảm thấy vui sướng nở mày nở mặt mới đúng chứ. Tuy nhiên, lúc này hắn lại cảm thấy tâm trạng mình còn tệ hơn lúc phá vụ án chặt tay nữa. Giống như có một khối đá đè lên tim mình vậy. Buồn bực, khó chịu. Triệu Ngọc biết rõ, sở dĩ hắn thấy như vậy hoàn toàn là do Lâm Mỹ Phượng. Hắn thật sự không muốn thấy Lâm Mỹ Phượng là hung thủ giết người. Người phụ nữ này đã quá đáng thương rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được hạnh phúc. Nhưng tại sao cuộc sống lại phải hủy hoại chị ta một cách tàn nhẫn thế chứ? Vụ án trao đổi giết người lần này đã đi ngược với suy nghĩ của Triệu Ngọc. Dường như còn phức tạp hơn vụ án chặt tay. Còn khiến Triệu Ngọc thấy khó hiểu hơn. Mình làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại quan tâm đến cảm nhận của người khác nhỉ? Lâm Mỹ Phượng sống chết ra sao? Có liên quan gì đến mình đâu? Tại sao mình phải cảm thấy buồn phiền vì chị ta chứ? Triệu Ngọc nhìn xuống cánh tay mình với vẻ ngạc nhiên. Hắn bắt đầu nghi ngờ có phải tính cách của mình đang dần dung hòa với Triệu Ngọc của thế giới này nên mới khiến cho mình đa sầu đa cảm như thế. Hoặc là bản thân mình đang thay đổi. Triệu Ngọc đã uống rất nhiều rượu, dần dần cảm thấy choáng váng. Nhưng mà do đã qua nửa đêm rồi, hắn vẫn chầm một điếu thuốc, mở một quẻ mới. Sau khi ho sặc sụa xong, hệ thống báo cho Triệu Ngọc là hôm nay hắn mở được quẻ khảm chấn. Nội dung quẻ là sấm nghẹn tắc trong nước, gắn liền với niềm vui của mình, không phân biệt tiếng và hình, người đàn ông quạ đèn chưa xa lưới. Nội dung quẻ bói vẫn khó hiểu như cũ. Nhưng mà quẻ khảm chấn trước đây từng xuất hiện rồi, Triệu Ngọc vẫn còn nhớ rõ sấm rền trong nước trong đợt tập huấn lần trước. Nhưng lần này lại là sấm nghẹn tắc trong nước. Không biết hai đợt sấm này có gì khác nhau. Đến bây giờ Triệu Ngọc vẫn chưa hiểu được quẻ chấn đại diện cho gì. Hôm nay vừa hay có thể nghiên cứu xem thử. Còn về quẻ khảm, hắn đã biết là đại diện cho phụ nữ. Không biết hôm nay sẽ gặp người phụ nữ nào? Là Diêu Giai ngày đêm nhớ mong? Hay là Miêu Ảnh, người vừa mới hóa thù thành bạn? Hoặc là sẽ gặp phải người phụ nữ khác? Triệu Ngọc khẽ thở dài một tiếng. Cả ngày hôm nay cũng đủ mệt mỏi rồi, vẫn nên ngủ một giấc thật ngon, rồi tính tiếp. Không ngờ lúc hắn vừa mới nằm xuống thì điện thoại bỗng reo lên. Mở ra xem thì thấy có một tin nhắn thoại trên WeChat. Điều khiến hắn bất ngờ là tin nhắn này được gửi đến từ Miêu Ảnh. Ủa, khuya như vậy rồi, tại sao Miêu Nhân Phụng còn gửi tin nhắn cho mình? Vì tò mò nên Triệu Ngọc mở ra xem. Tin nhắn Miêu Ảnh gửi cho Triệu Ngọc cũng khá dài. Nội dung là: Cảnh sát Triệu, thông qua việc thẩm vấn sơ bộ, Lâm Mỹ Phượng đã khai hết toàn bộ hành vi phạm tội của chị ta. Nhưng không biết tại sao khẩu cung của Lâm Mỹ Phượng lại khác so với ghi chép ban đầu về vụ án của chúng tôi. Tôi cảm thấy chắc có ẩn tình gì đó trong vụ án này. Nếu mai anh rảnh thì mong anh có thể đến chỗ chúng tôi một chuyến. Gì cơ? Khẩu cung và bản ghi chép không giống nhau. Thế là ý gì? Triệu Ngọc cảm thấy có chút nhức đầu, bèn hỏi một câu: Khác chỗ nào vậy? Mười mấy giây sau, Miêu Anh trả lời bằng một tin nhắn thoại. Lâm Mỹ Phượng khai rằng chị ta dùng dao đâm chết Giản Văn Lị, nhưng trên báo cáo khám nghiệm tử thi lại ghi rõ ràng là Giản Văn Lị chết do ngạt thở. Hả? Tại sao lại như thế? Triệu Ngọc ngây người mất một lúc, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Miêu Anh lại gửi một tin nhắn thoại đến. Lâm Mỹ Phượng đã nhận tội, chị ta đâu có lý do gì phải nói dối. Vì vậy tôi thấy về vụ án Giản Văn Lị có thể còn có ẩn tình gì đó, tôi phải báo cho anh biết một tiếng. Triệu Ngọc chau mày lại, trong miệng chửi thầm bà nội nhà nó. Hắn đang suy nghĩ tại sao lại có sự sai lệch trong khẩu cung của Lâm Mỹ Phượng. Đang nghĩ giữa chừng, đột nhiên có một ý tưởng lóe lên trong đầu. Triệu Ngọc vội ngồi thẳng người dậy. Ồ, không phải chứ, chẳng lẽ Giản Văn Lị không phải bị Lâm Mỹ Phượng giết chết, hung thủ là người khác? Trời, nếu Lâm Mỹ Phượng vô tội. Lúc này Triệu Ngọc tỉnh táo hẳn, hắn vội gửi một tin nhắn cho Miêu Anh, hỏi cô đang ở đâu. Miêu Anh trả lời là cô đang ở phân cục Nhữ Dương, hỏi cùng Lâm Mỹ Phượng. Trong lòng Triệu Ngọc đang rất khẩn trương, hắn bảo mọi người đợi chút, mình qua đó liền. Miêu Anh cũng mong Triệu Ngọc có thể đến giúp đỡ, nên không từ chối gì, chỉ là dặn dò hắn đi cẩn thận. Triệu Ngọc vội bật dậy thay đồ, chuẩn bị xuất phát. Do đi lấy xe ở sở cảnh sát thì quá rắc rối, nên hắn quyết định bắt taxi đi đến phân cục Nhữ Dương. Đêm khuya, xe cộ trên đường ít, hắn chỉ tốn khoảng 20 phút thì đã đến nơi rồi. Nhưng mà do xe chạy quá nhanh, Triệu Ngọc cứ cảm thấy dạ dày khó chịu, có cảm giác buồn nôn. Lúc này đã là rạng sáng 2:30, Miêu Anh vẫn đang dốc hết sức thẩm vấn Lâm Mỹ Phượng, không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào. Nghe được là Triệu Ngọc đến rồi, cô mới đi ra khỏi phòng hỏi cùng, trên tay cầm theo một bản khẩu cung đưa Triệu Ngọc xem. Thật ra về vụ án Giản Văn Lị, Miêu Anh vốn không muốn để Triệu Ngọc nhúng tay vào, nhưng thông qua biểu hiện lúc sáng của hắn, Triệu Ngọc thấy rằng người này rất tinh ranh, hướng tư duy cũng độc lạ. Dù sao thì bây giờ cũng gặp phải vấn đề rắc rối, chẳng thà nghe thử ý kiến của hắn xem sao. Dù sao thì vụ án Giản Vân Lị do phân cục bọn họ điều tra, cô cũng không cần sợ Triệu Ngọc giành công hay gì cả. Bây giờ có thêm một người cho ý kiến, tại sao lại không chịu chứ? Triệu Ngọc đang tập trung xem bản khẩu cung, Miêu Anh lại đưa cho hắn một bản ghi chép vụ án năm đó. Những phần quan trọng trên hai tập tài liệu đã được Miêu Anh khoanh lại bằng bút đỏ. Miêu Anh chỉ cho Triệu Ngọc xem. Đây, nạn nhân chết do ngạt thở, nhưng Lâm Mỹ Phượng lại nói là dùng dao giết người. Trên báo cáo khám nghiệm tử thi có ghi, trên người nạn nhân quả thật có vết dao, nhưng do cách một lớp chăn nên không bị đâm trúng chỗ chí mạng, hầu như đều là vết thương ngoài da, không thể nào mất mạng được. Còn nữa, vì để ngụy tạo hiện trường giết người cướp của, sau khi giết người xong, Lâm Mỹ Phượng đã lấy hết tài sản ở phòng ngủ bên trái. Tuy nhiên, theo báo cáo khám xét hiện trường, thì tài sản trong phòng ngủ bên phải cũng bị trộm hết. Nhưng Lâm Mỹ Phượng khẳng định chắc chắn là chị ta không hề động đến phòng ngủ bên phải. Ở đây nữa này, vị cảnh sát phụ trách điều tra năm đó có tìm được một vài dấu chân hỗn loạn ở hiện trường. Nhưng Lâm Mỹ Phượng lại nói rằng trước khi vào nhà, chị ta đã mang đồ trùm chân trước rồi, tuyệt đối không để lại dấu chân gì. Đồng nghiệp ở khoa giám định đã so sánh đối chiếu rồi. Ồ, lại còn có chuyện như thế. Triệu Ngọc cầm lấy bản khẩu cung trên tay và bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Nhưng vì đã uống quá nhiều rượu, lúc này hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc, dạ dày quặn thắt, không thể tập trung tinh thần được. Miêu Anh nói với Triệu Ngọc, cảnh sát Triệu, tôi thấy vụ án này còn quá nhiều điểm nghi vấn, chúng ta không thể tùy tiện kết án cho xong chuyện được. Nếu Lâm Mỹ Phượng không nói dối, thì tức là ở hiện trường vụ án năm đó còn có kẻ thứ ba nữa. Triệu Ngọc cũng nghĩ như thế, nhưng do đang say rượu nên nói chuyện lắp bà lắp bắp. Rất có thể người này đã bóp chết Giản Văn Lị trước, sau đó Lâm Mỹ Phượng đến đâm cô ta. Cũng có thể là người này và Lâm Mỹ Phượng đã cùng giết chết Giản Văn Lị. Còn có thể là sau khi Lâm Mỹ Phượng đâm Giản Văn Lị vài nhát xong, tưởng rằng Giản Văn Lị đã chết rồi nên đã rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên Giản Văn Lị vẫn chưa chết, mà là kẻ thứ ba thần bí này. Triệu Ngọc nhìn Miêu Anh với ánh mắt mơ mơ màng màng, dạ dày lại càng quặn thắt dữ dội hơn. Tuy nhiên Miêu Anh đã bắt đầu trầm tư suy nghĩ và lên tiếng phản bác. Không đúng, nếu Lâm Mỹ Phượng có ý muốn bảo vệ kẻ thứ ba này, vậy thì chị ta sẽ ôm hết chuyện này vào mình mới phải chứ, sẽ không xảy ra tình trạng khẩu cung bị lệch như thế đâu. Cũng tức là giữa Lâm Mỹ Phượng và kẻ thứ ba này không có tiếp xúc với nhau, rất có thể họ không hề gặp nhau ở hiện trường. Cảnh sát Triệu, tôi nghĩ. Lúc này Triệu Ngọc đang đứng nghiêng người, đang cố gắng vuốt lồng ngực mình. Miêu Anh vừa gọi tên hắn thì Triệu Ngọc liền quay người lại, quay mặt về phía cô. Tuy nhiên không biết là do ông trời trêu người hay là do kiếp nạn của Triệu Ngọc chưa hết, lúc hắn quay người lại thì bỗng cảm thấy buồn nôn khó chịu, không còn nhịn được nữa, nôn cái ào về phía Miêu Anh. Ở hành lang ngoài phòng hỏi cùng, Triệu Ngọc đã cảm nhận được cảm giác khi bay là thế nào rồi. Lúc xảy ra chuyện không hề có dấu hiệu báo trước gì cả, Miêu Anh vẫn đang tập trung suy nghĩ vụ án, căn bản không thể né ra kịp. Tuy rằng cô khẽ lùi về sau một bước, nhưng trên quần vẫn bị dính rất nhiều chất nồn. Trong không khí đột nhiên xuất hiện mùi hôi thối nồng nặc của chất nồn. Cả người Miêu Anh phừng phực lửa giận, trên đầu như sắp xì khói ra, trông giống như siêu xảy ra biến hình vậy. Khi lửa giận bốc lên đỉnh điểm, cô tung chân đá vào ngực Triệu Ngọc. Lúc bay ngược ra sau, Triệu Ngọc không những đã cảm nhận được cảm giác bay lượn, mà còn làm động tác như đang bơi ngửa vậy, còn lè cả lưỡi ra nữa. Triệu Ngọc ngã cái rầm xuống đất. Lúc này đồ trong dạ dày đã ói ra hết rồi, chỉ còn nôn ra máu thôi. Hắn nằm yên trên sàn, không nhúc nhích gì nữa. Miêu Anh nhảy cẫng lên quát tháo, Triệu Ngọc, anh, rốt cuộc anh là thứ gì vậy hả? Sau khi quát xong, Miêu Anh rời khỏi đó đi thay đồ. Lúc này các điều tra viên đứng xung quanh đã ngây người ra từ lâu. Bọn họ làm việc ở cục cảnh sát bao nhiêu năm mà chưa từng thấy qua cảnh tượng kinh hãi như thế. Bình thường bọn họ còn không dám nói chuyện lớn tiếng với Miêu Anh, nhưng bây giờ lại có người dám ói lên người cô. thật sự có thể dùng câu vang dội thời xưa chói lọi đời này để hình dung tính tình gan dạ và hào sảng như thế. Bọn họ bắt đầu nghi ngờ cái tên Triệu Ngọc này có phải có ý định tự ngược hoặc tự sát không. Người ta thường nói nhân chỉ sợ tính bản thiện. Các điều tra viên thấy Triệu Ngọc nằm im bất động, lo sợ rằng Miêu Anh đã đá chết hắn rồi, nên vội chạy qua xem thử. Trong đó có một người còn định dùng ngón tay chọt vào người hắn, xem hắn chết chưa. Thật không ngờ, ngón tay còn chưa đụng tới người, thì Triệu Ngọc đột nhiên bật dậy, miệng thì hét lên. Ồ, tôi hiểu rồi. Tiếng hét của Triệu Ngọc dọa cho đám điều tra viên khét lùi về sau. Có người thì đụng vào tường, có người thì loạng choạng ngã xuống đất, có người thì càng thảm hơn, đặt mông ngồi phịch xuống đất, nhưng sau đó lại phát hiện mình ngồi lên bãi chất nôn của Triệu Ngọc. Trong thoáng chốc, trên hành lang trông rất náo nhiệt, có người kêu lên, có người hét thảm, có người chửi tục. Tôi biết rồi. Triệu Ngọc đứng lên, y như việc này không có liên quan gì đến mình vậy, trừng to mắt rồi kêu lên. Tôi biết kẻ thứ ba là ai rồi, tôi cũng biết là ai đã giết Giản Văn Lị. Này! Triệu Ngọc nắm lấy cổ áo của một điều tra viên rồi nói với giọng gấp gáp. Mau đưa Lưu Bằng Phi đến đây, tôi có việc quan trọng muốn hỏi anh ta, sắp tìm ra sự thật rồi, ha ha. Điều tra viên bị nắm cổ áo vẫn còn sững người, cái tên này còn dám chọc cả Miêu Nhân Phụng. Anh ta không dám làm trái, vội gật đầu với Triệu Ngọc rồi đưa người đến. Triệu Ngọc khò khan vài tiếng, cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy máy uống nước, nên cúi đầu xuống, đưa miệng vào bình nước tu ừng ực. Sau khi uống xong, Triệu Ngọc cảm thấy cả người thoải mái hẳn. Tuy rằng lồng ngực đang đau âm ỉ, nhưng đầu óc đã tỉnh táo rồi. Mãi đến lúc này, hắn mới chú ý đến cảnh tượng hỗn loạn trên hành lang và cả mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn trong không khí. Triệu Ngọc đưa tay sờ gáy, trừng ra cái vẻ mặt vô tội mà hỏi các điều tra viên. Ủa, sao vậy? Ai nôn vậy? Các điều tra viên ai nấy đều chảy mồ hôi ròng ròng. Vài phút sau, có người đã dẫn Lưu Bằng Phi đến phòng hỏi cùng. Kết quả là người ta vừa mới đi đến cửa, Triệu Ngọc liền xông lên trước, nhấn đầu Lưu Bằng Phi đẩy vào trong phòng một cách thô bạo. Triệu Ngọc ấn đầu anh ta lên bàn, các điều tra viên đứng xung quanh có ý muốn ngăn hắn lại, nhưng ai nấy đều không dám ra tay vì sợ hãi. Ui da! Lưu Bằng Phi cũng có chút sững sờ, không biết tại sao tên cảnh sát Diêm Vương này lại kích động như thế. Triệu Ngọc nói với vẻ hống hách. Lưu Bằng Phi à, đã chết đến nơi rồi còn không chịu nói thật phải không? Nói mau, vợ của anh Giản Văn Lị có phải bị anh giết không? Triệu Ngọc vừa nói xong, các điều tra viên đứng xung quanh càng không dám ra tay ngăn cản nữa, buông tay ra, mặc cho Triệu Ngọc làm gì thì làm. Lưu Bằng Phi hét lên. Anh Cảnh, cảnh sát à, anh có ý gì? Chẳng phải tôi đã khai rồi sao? Vợ tôi bị Lâm Mỹ Phượng giết, chúng tôi trao đổi. Úi dạ! Triệu Ngọc nhấn mạnh đầu Lưu Bằng Phi xuống, ân đến nỗi anh ta sắp không nói ra tiếng nữa rồi. Triệu Ngọc giống lên. Hừ, Lưu Bằng Phi, anh thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Sai người khác giết người và mưu sát đều là tội nặng cả. Anh vẫn nên khai hết về hành vi phạm tội của anh càng sớm càng tốt đi. Lưu Bằng Phi kêu lên. Tôi thật sự đã khai hết rồi. Triệu Ngọc lật ngược Lưu Bằng Phi, ấn má bên kia xuống bàn. Khai hết rồi, tôi thấy vẫn nên để tôi giúp anh bổ sung thêm đấy. Thật ra, vào cái hôm anh sai Lâm Mỹ Phượng giết vợ anh cảm thấy trong lòng không yên, bồn chồn lo lắng. Tại sao? Vì anh đột nhiên nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, đó là Lâm Mỹ Phượng thật sự quá ốm yếu. Anh sợ chị ta không giết được vợ anh quay về nhà bóp chết vợ anh trước. Sau đó lúc Lâm Mỹ Phượng đến nơi, vợ anh đã chết rồi. Cái gì? Có nhầm lẫn gì không? Không phải. Lưu Bằng Phi đang muốn giải thích, nhưng lại bị Triệu Ngọc ấn xuống bàn. Đừng tưởng tôi không biết, tuy anh có bằng chứng ngoại phạm, nhưng hôm đó anh chỉ đang tăng ca ở xưởng may mặc thôn Tam Lý. Xưởng gần nhà anh như thế, anh hoàn toàn có thể chuồn về nhà, giết người xong rồi quay lại. Như thế, Lâm Mỹ Phượng sẽ tưởng là chị ta giết chết Giản Văn Lị. Như vậy việc trao đổi giết người của hai người xem như huề rồi. Anh cũng không cần lo lắng Lâm Mỹ Phượng sẽ bán đứng anh, đúng không? Sở dĩ Triệu Ngọc đưa ra phỏng đoán như thế hoàn toàn xuất phát từ mối nghi ngờ và phỏng đoán của đồng đội mình trong lúc ăn thịt nướng. Hồ Bân cảm thấy Lâm Mỹ Phượng quá ốm yếu, không thích hợp để chọn làm đối tượng trao đổi giết người. Còn Lý Bối Nì thì cho rằng Lưu Bằng Phi rất có thể sẽ lo lắng Lâm Mỹ Phượng làm trái thỏa thuận, nên mới phải dùng cách khác để nắm thóp chị ta. Vì vậy, Triệu Ngọc phỏng đoán rằng kẻ thứ ba thần bí đó chính là Lưu Bằng Phi. Anh ta hoàn toàn có lý do, có động cơ, có cơ hội để làm việc này. Lưu Bằng Phi lên tiếng biện giải. Anh cảnh sát à, tôi đã nói rồi, Vũ Chí Căn là bị tôi giết, nhưng tôi không hề giết vợ tôi. Thật sự là do Lâm Mỹ Phượng giết mà. Nhưng lại bị Triệu Ngọc ấn mạnh xuống bàn, nói chuyện không còn rõ ràng nữa. Lúc này bỗng vang lên một tiếng quát tháo như tiếng chuông bạc. Miểu Ảnh đột nhiên đi vào trong phòng hỏi cùng. Dừng tay lại! Cô đẩy Triệu Ngọc ra quát lên. Triệu Ngọc, ở đây là phân cục Nhữ Dương, anh không được làm bậy. Lưu Bằng Phi đỏ bừng mặt, ho sặc sụa. Vài điều tra viên lanh lợi vội còng anh ta lên ghế. Miểu Ảnh đã nghe hết những lời chất vấn lúc nãy của Triệu Ngọc, lúc này gật đầu, nói. Triệu Ngọc, phỏng đoán của anh không đúng chút nào. Lưu Bằng Phi thật sự có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm. Nếu Giản Văn Lị thật sự bị anh ta giết chết, vậy thì năm đó chúng tôi đã phá án từ lâu rồi. Dù là camera ở xưởng may mặc hay khẩu cung của nhân viên ở đó, đều chứng tỏ rằng đêm đó Lưu Bằng Phi không hề rời khỏi xưởng. Ngoài ra, tuy xưởng may mặc cũng ở thôn Tam Lý, nhưng lại cách nhà anh ta rất xa. Và lại đêm hôm đó trời mưa to, đường xá lầy lội, anh ta không thể nào đi gây án xong rồi còn có thể quay về đúng giờ được. Vậy kẻ thứ ba không thể nào là anh ta. Triệu Ngọc khẽ hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên nghĩ đến máy phát hiện nói dối thần kỳ của mình. Vì vậy lên tiếng nói với vẻ tự tin. Được, vậy bây giờ tôi sẽ hỏi anh ta vài câu, để xem kẻ thứ ba kia có phải là anh ta không. Ban đầu, Miêu Anh nhìn thấy vẻ tự tin của Triệu Ngọc, còn tưởng là hắn sẽ hỏi câu hỏi gì đó rất có tính sáng tạo nữa. Thật không ngờ, hắn lại hỏi một câu hỏi vô cùng đơn giản. Lưu Bằng Phi, anh nói thật với tôi, rốt cuộc có phải Giản Văn Lị bị anh giết không? Lưu Bằng Phi trả lời với vẻ uể oải. Không phải, thật sự không phải. Đã trả lời xong, đèn xanh trên máy phát hiện nói dối lóe sáng lên. Kết quả là sắc mặt Triệu Ngọc tối sầm lại, trông giống như một quả bóng vừa bị chích xì hơi vậy. Bà nội nhờ nó. Xem ra Lưu Bằng Phi quả thực không nói dối. Giản Văn Lị vốn không phải do anh ta giết. Anh ta cũng không phải kẻ thứ ba gì. Thế này thì làm sao đấy? Triệu Ngọc trầm tư suy nghĩ. Vì để không để lộ sơ hở gì, hắn lại vội hỏi tiếp một câu. Lưu Bằng Phi, có phải anh biết được ai là hung thủ giết chết Giản Văn Lị không? Lưu Bằng Phi đáp. Đúng vậy, Lâm Mỹ Phượng đó, tôi... Im! Triệu Ngọc giống lên. Ai bảo anh nói nhiều như thế? Tút, đèn đỏ sáng. Ủa? Triệu Ngọc cảm thấy có chút rối loạn. Thế này là thế nào? Máy phát hiện nói dối trục trặc rồi hay là... Hắn vội bình tĩnh lại. Vì sao lúc Lưu Bằng Phi nói rằng biết ai là hung thủ thì đèn đỏ lại sáng? Nếu suy ngược lại thì cũng tức là Lưu Bằng Phi cũng không biết hung thủ giết chết Giản Văn Lị là ai. Hay nói cách khác, hung thủ giết chết Giản Văn Lị thật sự không phải là Lâm Mỹ Phượng. Vậy không phải Lâm Mỹ Phượng cũng không phải Lưu Bằng Phi, vậy thì là ai? Lúc này Triệu Ngọc đã biết rằng Lưu Bằng Phi vừa không phải là hung thủ, vừa không biết hung thủ là ai. Vì vậy thẩm vấn anh ta cũng không có tác dụng gì nữa. Xem ra nếu muốn biết được trần tướng thì phải thẩm vấn một người khác rồi. Vừa hay máy phát hiện nói dối của mình vẫn còn sử dụng được, Triệu Ngọc bèn nói với Miêu Anh, hắn muốn thẩm vấn Lâm Mỹ Phượng ngay lập tức. Miêu Anh còn tưởng là Triệu Ngọc sẽ thẩm vấn Lưu Bằng Phi ra sao đó, thật không ngờ chỉ hỏi được hai câu rồi lại yêu cầu đổi người. Suy nghĩ cũng quá nhanh rồi nhỉ. Nhưng mà dù sao thì phòng hỏi cùng Lâm Mỹ Phượng cũng nằm ngay kế bên, để hắn hỏi thử cũng không sao. Vì vậy Miêu Anh lập tức dẫn Triệu Ngọc đến phòng hỏi cùng kế bên. Sau khi đẩy cửa ra, Triệu Ngọc cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Mỹ Phượng. Lúc này tuy bị trói trên ghế, nhưng vẻ mặt Lâm Mỹ Phượng vẫn trông rất bình thản, giống như là cuối cùng cũng đã nhổ được cái gai trong lòng đi vậy. Nghe thấy có tiếng động, Lâm Mỹ Phượng ngẩng đầu, có thể là do nguyên nhân ánh sáng, chị ta không hề nhận ra Triệu Ngọc, chỉ nhìn chăm chăm vào những người cảnh sát đang đi về phía mình. Triệu Ngọc vốn định mau chóng hỏi Lâm Mỹ Phượng vài vấn đề, nhưng mà sau khi hắn để ý, thấy máy phát hiện nói dối trong đầu không còn phản ứng gì nữa. Lúc này mới hiểu, thì ra máy phát hiện nói dối này mỗi lần chỉ có thể chọn một đối tượng thôi. Tuy rằng vẫn chưa hết thời gian thẩm vấn Lưu Bằng Phi, nhưng bây giờ đổi thành một người khác thì lại không thể dùng tiếp được nữa. Bất đắc dĩ, Triệu Ngọc đành phải bật thêm một cái mới lên. Sau khi máy phát hiện nói dối gắn lên Lâm Mỹ Phượng xong, thì trong đầu mới xuất hiện hình ảnh đèn xanh đèn đỏ. Đã có máy phát hiện nói dối rồi, Triệu Ngọc cũng không rảnh để nói nhảm nữa. Hắn vội hỏi Lâm Mỹ Phượng. Lâm Mỹ Phượng, bây giờ tôi sẽ hỏi chị vài câu. Chị chỉ cần trả lời phải hay không phải là được. Những câu hỏi đều rất quan trọng với chị. Vì vậy, chị nhất định phải trả lời nghiêm túc, được không? Lúc này Lâm Mỹ Phượng đã không còn lo lắng gì nữa, nên nhẹ gật đầu. Triệu Ngọc đi thẳng vào vấn đề chính. Được, chị có từng giết người không? Lâm Mỹ Phượng lên tiếng thừa nhận. Có. Tuy nhiên, điều khiến Triệu Ngọc bất ngờ là ánh đèn lóe lên trên máy phát hiện nói dối lại là đèn đỏ. Hơn nữa còn phát ra một tiếng tút. Hả? Triệu Ngọc bất ngờ, rốt cuộc là sao đấy? Chị ta nói dối sao? Triệu Ngọc vội hỏi tiếp. Giản Văn Lị có phải do chị giết không? Phải. Tút, đèn đỏ lại sáng lên. Lần này Triệu Ngọc đã không thể bình tĩnh được nữa rồi. Xem ra Giản Văn Lị thật sự không phải do Lâm Mỹ Phượng giết. Nhưng tại sao chị ta lại phải nói thế? Chẳng lẽ chị ta đang muốn bảo vệ tên hung thủ thật sao? Để tìm được câu trả lời, Triệu Ngọc nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp. Chị, có phải chị dùng dao để đâm Giản Văn Lị không? Phải. Lâm Mỹ Phượng đáp, đèn xanh sáng lên. Vậy chị có dùng dao đâm chết Giản Văn Lị không? Có. Tút, đèn đỏ sáng lên. Dùng tay bóp chết? Không phải. Đèn xanh sáng lên. Triệu Ngọc lại bắt đầu động não suy nghĩ, sắp xếp ý xong rồi hỏi tiếp. Có phải chị biết tên hung thủ giết chết Giản Văn Lị là ai không? Tôi không hiểu. Người đó chẳng phải là tôi sao? Lâm Mỹ Phượng bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Chị ta không hiểu tại sao anh cảnh sát trước mặt này lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế chứ. Triệu Ngọc lên tiếng. Chị chỉ cần trả lời phải hoặc không phải thôi. Phải. Kết quả là đèn đỏ sáng lên. Lúc này Triệu Ngọc cũng bắt đầu thấy bối rối. Nếu theo kết quả trên máy phát hiện nói dối, Lâm Mỹ Phượng không hề giết Giản Văn Lị, chỉ là dùng dao đâm cô ta bị thương. Nhưng chị ta cũng không hề quen biết với tên hung thủ thật sự kìa. Chuyện này có phải quá kỳ lạ không? Cái máy phát hiện nói dối này. Triệu Ngọc trầm tư suy nghĩ, đột nhiên hắn như hiểu ra được gì đó. Cái máy phát hiện nói dối này có phải đã lợi hại đến mức có thể chỉ ra chân tướng rồi không? Những chuyện Lâm Mỹ Phượng không chắc chắn, máy phát hiện nói dối vẫn cho ra được kết quả chính xác. Cái máy phát hiện nói dối này lợi hại quá mức rồi. Để kiểm chứng cho suy nghĩ của mình, hắn lại hỏi thêm một câu. Lâm Mỹ Phượng, đêm hôm đó, có phải chị chỉ dùng dao đâm Giản Văn Lị nhưng không hề đâm chết cô ta? Lâm Mỹ Phượng thấy khó hiểu, chau mày lại rồi nói. Hả? Tôi... Lúc đó tôi rất hoảng hốt, không nhớ nữa. Tôi chỉ biết lúc tôi đâm cô ta nằm im bất động. Có thể là chết rồi chăng? Do Lâm Mỹ Phượng không trả lời đúng theo yêu cầu, nên máy phát hiện nói dối không hiển thị kết quả. Triệu Ngọc vội nhắc nhở. Không sao, chỉ nói đại một đáp án là được. Phải hay không phải, chọn một cái. Nghe lời này, Miêu Anh đứng gần đó càng xem càng thấy khó hiểu, hoàn toàn không biết Triệu Ngọc đang muốn làm gì. Lâm Mỹ Phượng đã không còn áp lực tâm lý gì nữa, lập tức chọn đại một đáp án. Phải. Đèn xanh sáng lên. Triệu Ngọc nghĩ, xem ra báo cáo khám nghiệm tử thi này là chính xác. Giản Văn Lị vốn chết do ngạt thở. Triệu Ngọc suy nghĩ rất nhanh, sau đó hỏi tiếp. Vậy chị nói cho tôi biết, có phải lúc chị dùng dao đâm Giản Văn Lị thì cô ta đã chết rồi, cái thứ chị đâm vào chỉ là một cái xác? Hả? Lâm Mỹ Phượng giững người, không biết phải trả lời sao. Cuối cùng nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Triệu Ngọc, nên mới miễn cưỡng gật đầu. Phải. Kết quả là đèn xanh sáng lên. Lần này, Triệu Ngọc lại hiểu ra một vấn đề. Giàn Văn Lị quả thật là đã chết trước khi Lâm Mỹ Phượng đến nơi. Những nhát dao của Lâm Mỹ Phượng chỉ là đâm vào xác chết mà thôi. Nếu như thế, tức là tuy Lâm Mỹ Phượng có tham gia vào trao đổi giết người với Lưu Bằng Phi, nhưng người lại không phải do chị ta giết chết. Vậy, tội của chị ta sẽ được giảm đến mức nhẹ nhất. Cũng tức là, nếu như có thể tìm được hung thủ thật sự giết chết Giàn Văn Lị, Lâm Mỹ Phượng có thể sẽ không cần phải ngồi tù, có thể sẽ được quay về với cuộc sống hạnh phúc trước đó. Cái này... Nhưng... Triệu Ngọc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tên hung thủ giết chết Giàn Văn Lị rốt cuộc là ai? Sau khi đi ra khỏi phòng hỏi cung, Miêu Anh liền lên tiếng thắc mắc. Triệu Ngọc, anh hỏi hết cả buổi cũng chỉ hỏi những câu hỏi bình thường. Rốt cuộc anh nghĩ gì vậy? Chắc không phải là chỉ muốn lãng phí thời gian chứ? Triệu Ngọc đáp, sao thế được? Tôi hỏi một cách chuyên nghiệp mà. Miêu Anh nói với vẻ nghiêm túc, tôi nhìn ra được anh đang muốn giúp Lâm Mỹ Phượng, nhưng những câu hỏi của anh không có tác dụng gì cả. Anh hiểu không? Không có chứng cứ xác thực thì Lâm Mỹ Phượng vẫn là nghi phạm giết chết Giản Văn Lị. Triệu Ngọc đột nhiên nói với Miêu Anh một cách nghiêm túc, đội trưởng Miêu, cô thì nói là cần chứng cứ, nhưng tôi thì nhìn ra được cô có suy nghĩ giống tôi. Nếu như cô không có ý định giúp Lâm Mỹ Phượng, cô cũng sẽ không gọi tôi đến vào lúc nửa đêm thế này đâu. Miêu Anh nhanh chóng phản ứng lại, vì thế nên tôi mới hối hận. Nếu tôi không gọi anh đến lúc nửa đêm, tôi sẽ không bị anh ói lên người. Tôi luôn nghi ngờ là kiếp trước tôi có phải là kẻ thù giết cha của anh không ấy. Tuy rằng lúc nôn ói Triệu Ngọc đang mơ mơ màng màng, nhưng sau đó từ từ tỉnh táo lại. Hắn nhớ ra lúc nãy đã xảy ra chuyện gì nên vội giải thích, thành thật xin lỗi cô, lần này không phải tôi cố ý đâu. Tôi uống quá nhiều rượu, sau đó lại ngồi xe, sau đó khẩn trương, sau đó... Miêu Anh cắt ngang lời hắn. Được, chúng ta nói về việc chính trước đi. Vụ án này phải làm sao? Một là bây giờ tôi sẽ viết báo cáo kết án, hay là... Triệu Ngọc vội nói, không được, tuyệt đối không được. Bây giờ tôi đã điều tra rõ ràng rồi, Lâm Mỹ Phượng và Lưu Bằng Phi đều không phải hung thủ giết Giàn Văn Lị, hung thủ là một người khác. Miêu Anh phủ định lại, đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của anh thôi. Tuy rằng khẩu cung và bản ghi chép không khớp nhau, nhưng Lâm Mỹ Phượng đã nhận tội rồi. Triệu Ngọc có chút kích động, lúc nãy cô cũng nhìn thấy rồi đấy, bản thân Lâm Mỹ Phượng cũng không thể chắc chắn được là lúc chị ta đâm dao vào, Giàn Văn Lị còn sống hay không. Chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng mới được. Thấy hắn kích động như thế, Miêu Anh chỉ nghiêm túc nhìn hắn và không nói gì cả. Nhưng mà trong ánh mắt sâu thẳm của cô lóe lên sự nhạy bén và sắc sảo. Triệu Ngọc đột nhiên cảm thấy giống như có thể hòa chung nhịp đập với Miêu Anh vậy. Hắn có thể nhận thấy được rằng Miêu Anh cũng có suy nghĩ giống mình. Miêu Anh nhìn xung quanh, vội kéo Triệu Ngọc vào chỗ vắng người, rồi mới nói với hắn một cách nghiêm túc. Triệu Ngọc, tôi nghĩ là bậc tiền bối, tôi có nghĩa vụ phải nhắc nhở anh. Theo tình hình bây giờ, anh nhất định phải hiểu được một vài việc. Triệu Ngọc cảm thấy có chút buồn bực, không biết Miêu Anh tỏ vẻ thần bí như thế rốt cuộc là muốn nói chuyện gì. Miêu Anh lên tiếng, nếu bây giờ kết án, hai chúng ta sẽ nhận được rất nhiều lợi ích, tiền thưởng, bằng khen, được ghi công. Nhưng nếu chúng ta không kết án, anh có biết chúng ta sẽ gặp phải điều gì không? Hả? Triệu Ngọc thật sự chưa hề nghĩ đến điều này. Hắn chỉ là một nhân viên mới được nhận vào, chắc chắn sẽ có nhiều điều chưa hiểu rồi. Miêu Anh lên tiếng dạy dỗ Triệu Ngọc, trông như một bậc bề trên. Sôi hỏng bỏng không, đó có thể đã là kết quả tốt nhất rồi. Chưa kết án đồng nghĩa với việc không hoàn thành nhiệm vụ, hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Anh nghĩ thử xem, nếu vụ án trao đổi giết người này bị truyền ra ngoài, sẽ xảy ra tình trạng gì? Có phải sẽ dấy lên một trận hỗn loạn không? Trước hết là người nhà Giàn Văn Lị sẽ nghĩ như thế nào? Đã cách hơn 10 năm rồi, bây giờ bắt đầu điều tra lại, bọn họ sẽ chịu ngồi yên sao? Bọn họ sẽ gây áp lực cho đội cảnh sát, kích động dư luận. Đến lúc đó, nếu bắt được hung thủ thì không có gì để nói. Nhưng nếu không bắt được, chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy. Ngoài ra, vụ án chưa được phá, lãnh đạo của anh và tôi sẽ nghĩ sao? Tuy rằng chúng ta đã rất cố gắng rồi, gần tìm được chân tướng sự thật rồi. Nhưng lãnh đạo có chịu hiểu không? Trong mắt họ, chưa kết án được, mọi cố gắng trước đây của chúng ta đều trở thành công cốc, anh hiểu không? Đến lúc đó, chúng ta không những không được lợi lộc gì, mà còn rước thêm một đống rắc rối nữa. Wow! Trong lòng Triệu Ngọc cảm thấy khá bất ngờ, nhìn Miêu Anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Thật không ngờ, tuy Miêu Anh còn trẻ, nhưng đã có kinh nghiệm đầy mình như thế rồi. Miêu Anh nói tiếp. Cuối cùng là những cảnh sát phụ trách vụ án này năm đó. Bây giờ chúng ta lật lại vụ án này lên. Đối với họ mà nói, đây là một đả kích rất lớn đấy. Nếu chúng ta lật lên xong mà không kết án được, thì chỉ có thể trở thành trò cười cho họ. Anh phải biết rằng, những người đó bây giờ đều đã là cảnh sát cấp cao. Một khi nắm được top của chúng ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Triệu Ngọc khẽ lắc đầu, thật không ngờ rằng một vụ án trông bình thường như thế lại kéo theo biết bao hệ lụy. Xem ra việc phá những vụ án lâu năm chưa kết án này vốn là một công việc vừa cực nhọc, vừa chẳng được lợi gì. Cái lão Lưu Trường Hồ đáng chết, điều mình đến một nơi như thế thật sự là quá ác độc. Sau này mình phải trả thù, chọc tức lão ta mới được. Miêu Anh nói tiếp với giọng điệu bề trên. Triệu Ngọc, anh là nhân viên bên tổ điều tra những vụ án lâu năm chưa phá. Tôi nghĩ chắc anh cũng biết để phá được những vụ án như thế khó khăn cỡ nào rồi chứ. Nếu chúng ta kiên quyết điều tra tiếp, vậy thì mọi thứ coi như bắt đầu lại từ đầu. Độ khó đó chắc anh có thể tưởng tượng ra được mà. Tự gánh việc mệt nhọc lên người lại chẳng được gì cả. Nghe được lời này, Triệu Ngọc tỏ vẻ đồng cảm. Từ sau khi bị điều chức xong, hắn quả thật có suy nghĩ là điều tra những vụ án lâu năm chưa phá thật sự không phải khó một cách bình thường đâu. Miêu Anh lên tiếng. Những gì nên nói tôi đã nói hết rồi. Vậy bây giờ tôi muốn hỏi ý kiến của anh. Vụ án Giản Văn Lị, chúng ta kết hay không kết án? Không kết, tuyệt đối không kết án. Điều khiến Miêu Anh bất ngờ là Triệu Ngọc lại trả lời một cách kiên quyết như thế. Làm người phải có lương tâm, vụ án chưa điều tra xong, sao có thể kết án được? Với lại, nếu Lâm Mỹ Phượng thật sự bị oan, chúng ta cũng đâu thể vu oan cho người tốt được. Đội trưởng Miêu, cô yên tâm. Đối với tôi, việc đắc tội người khác xảy ra như cơm bữa. Cho dù đắc tội với tất cả mọi người, tôi cũng phải điều tra cho ra sự thật. Câu trả lời của Triệu Ngọc tuy không hẳn là hùng hồn lắm, nhưng cũng đầy khí phách. Theo như những gì Miêu Anh biết về Triệu Ngọc, thì cô tưởng rằng hắn sẽ dễ dàng thỏa hiệp thôi. Nhưng cô không tài nào đoán được Triệu Ngọc lại đưa ra lựa chọn như thế. Vì vậy Miêu Anh bỗng rùng mình một cái, ánh mắt khi nhìn về phía Triệu Ngọc lại có sự thay đổi lớn nữa rồi. Nhưng Triệu Ngọc lại nói thêm một câu, Miêu Anh nghe xong xém chút nữa té xỉu tại chỗ. Hắn nói đi phải nói lại, dù sao thì vụ thảm sát của tôi cũng kết án rồi, còn vụ Giản Văn Lị do cô phụ trách. Vì vậy thích thì tra thôi, tra ra rồi cả hai chúng ta đều được lợi, tra không xong thì cũng có đội trưởng Miêu Anh gánh lấy. Bà nội nhà nó, Miêu Anh mắng thầm trong lòng, tên quỷ Triệu Ngọc này đúng thật là một tên xấu xả. Là một điều tra viên có kinh nghiệm phong phú và là đội trưởng đội cảnh sát, Miêu Anh trước giờ luôn đòi hỏi sự rõ ràng. Cho dù thái độ của Triệu Ngọc ra sao, cô cũng sẽ điều tra vụ án Giản Văn Lị đến cùng, khôi phục chân tướng sự thật, tuyệt đối không thể kết án qua loa. Lý do cô hỏi ý kiến của Triệu Ngọc chỉ là muốn thăm dò thử tên cảnh sát vô duyên này, chọc hắn tí thôi. Cô thật sự không ngờ rằng Triệu Ngọc lại tỏ thái độ kiên quyết như thế, khiến cho cô phải nhìn hắn với một thái độ khác. Thoạt nhìn tên này hống hách ngạo mạn, nhưng khi làm việc cũng khá đàng hoàng đấy chứ. Tuy rằng những lời nói lúc nãy của Miêu Anh có phần hơi thái quá, nhưng cũng không hẳn là sai hoàn toàn. Nếu muốn điều tra vụ án này đến cùng, thì phải chuẩn bị tâm lý mạo hiểm trước đã. Hai người họ lần lượt đại diện cho phân cục của mình, áp lực chắc chắn sẽ rất lớn. Một khi không bắt được hung thủ giết Giản Văn Lị, vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ không có kết quả tốt gì đâu. Thế nhưng Triệu Ngọc cũng đã hiểu lầm. Hắn vốn tưởng rằng Miêu Anh chủ động hỏi hắn như thế là do cần sự giúp đỡ từ hắn, hôm nay phải đi theo họ đến nơi này nơi kia để tìm manh mối cơ. Nhưng thực tế là Miêu Anh chỉ bàn bạc sơ qua với hắn về tiến trình điều tra án thôi, không hề có ý nhờ hắn giúp đỡ gì cả. Hóa ra người ta vốn là đội trưởng đội cảnh sát, có rất nhiều điều tra viên dưới trướng, nên không cần nhờ đến Triệu Ngọc. Phân cục nhữ giường khác phân cục dùng giường, do phạm vi quản lý có hạn. Đội cơ động thuộc đội trọng án của bọn họ không phân chia tổ A tổ B gì cả, cũng không có tổ điều tra những vụ án lâu năm chưa phá. Toàn bộ các vụ án đều do đội trưởng phụ trách, thậm chí còn không có cả đội phó. Đối với những vụ án tồn đọng lại, thông thường cả đội sẽ tiến hành điều tra vào những lúc không có vụ án mới. Cũng giống như vụ án thảm sát kia, vụ án Giản Vân Lị cũng đã xảy ra cách đây 10 năm rồi, cũng thuộc vào nhóm vụ án quan trọng. Miêu Hành đương nhiên có ấn tượng sâu đậm với nó, bây giờ khó khăn lắm mới tra ra được nghi phạm, chắc chắn cô sẽ điều tra rõ ràng. Thông qua buổi bàn bạc thâu đêm kéo dài suốt mấy tiếng, Miêu Anh đã vạch ra được tiến trình phá án sơ bộ. Trước hết, cô chia các điều tra viên thành 4 nhóm. Một nhóm thì tiếp tục thẩm vấn Lưu Bằng Phi và Lâm Mỹ Phượng, xem coi có thể hỏi ra được manh mối gì mới không. Nhóm thứ hai sẽ đến khoa giám định để điều tra vật chứng tìm được năm đó, xem có bỏ lỡ chi tiết gì không. Nhóm thứ ba sẽ đi hỏi thăm người nhà và bạn bè của Giản Vân Lị, bắt đầu điều tra vụ án này lại. Nhóm thứ tư sẽ đi tìm các điều tra viên phụ trách vụ án này năm đó, hỏi thăm họ về quá trình trả án năm xưa, xem có bỏ sót gì không. Nhìn thấy Miêu Anh có thể sắp xếp nhân sự đơn giản như thế, trong lòng Triệu Ngọc cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Người ta lợi hại hơn nhiều so với tổ trưởng của tổ những vụ án lâu năm chưa phá như hắn. Một mạch cử hết mười mấy điều tra viên đi làm việc. Năng lực này... Sau khi ngưỡng mộ xong, Triệu Ngọc lại thấy có chút khó hiểu. Ủa, mọi người đều có việc rồi, vậy mình thì sao? Sau khi sắp xếp xong, Miêu Anh nói với Triệu Ngọc. Cảnh sát Triệu Ngọc, dựa theo nguyên tắc thì chắc chắn Lưu Bằng Phi không thể bị giam tại chỗ này của chúng tôi lâu hơn nữa. Ngày kia tôi sẽ đưa anh ta đến trại giam Dung Dương. Đến lúc đó còn phải phiền anh sắp xếp lại tài liệu vụ án Vu Chí Căn bị giết hại, sau đó làm theo quy trình. Triệu Ngọc hiểu rồi, tuy vụ án trao đổi giết người vẫn chưa điều tra xong, nhưng về mặt lý thuyết, vụ án thảm sát ở khu chung cư Phú Dần do hắn phụ trách đã có thể kết án được rồi. Nói theo cách khác, tiền và phần thưởng gấp nhiều lần của hắn đã chắc như đinh đóng cột. Triệu Ngọc hỏi, vậy còn Lâm Mỹ Phượng phải sắp xếp thế nào? Miêu Ảnh đáp, Lâm Mỹ Phượng vẫn là nghi phạm quan trọng trong vụ án giết Giản Văn Lị. Tôi sẽ đưa chị ta đến trại giam ở chỗ chúng tôi, tiếp tục hỏi cung. Thời gian giam giữ điều tra thông thường chỉ có 1 tháng thôi. Nếu viết đơn đề nghị, có thể gia hạn thêm 1 tháng. Cũng tức là trong 2 tháng, chúng ta phải bắt được tên hung thủ giết Giản Văn Lị. Nếu không bắt được, vậy thì Lâm Mỹ Phượng sẽ bị khởi tố với tội danh hung thủ giết người. Do sở hữu hệ thống kỳ ngộ, nên Triệu Ngọc tỏ vẻ khá tự tin, nói, 2 tháng à, lâu thế. Tuy nhiên, Miêu Anh nghe được lời này lại cảm thấy rất chói tai. Cô liếc Triệu Ngọc một phát, nói với vẻ giận dữ. Triệu Ngọc, anh có ý gì? Anh đừng có ở đó chê cười tôi. Tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng vụ án Giản Văn Lị do phân cục Nhữ Dương phụ trách là anh đã xong chuyện. Nếu không phá được án, tôi sẽ lập tức gửi đơn cho lãnh đạo của anh, nói rằng anh không cho tôi kết án là do anh ép tôi phải điều tra lại từ đầu. Tôi không được lợi gì thì anh cũng đừng hòng sống yên thân. Wow! Triệu Ngọc đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng nghĩ thầm, cô gái này thật lợi hại, không chịu thua thiệt gì cả. Nhưng không biết tại sao, hắn nhìn bộ dạng này của Miêu Anh lại đến nỗi ngây cả người. Chỉ thấy Miêu Anh môi cao môi đỏ, sắc mặt hồng hào, lúc mở miệng mắng chửi người ta, lại thành nhã phóng khoáng đến thế. Miêu Anh càng nói càng tức. Một vụ án phá 10 năm chưa xong, 2 tháng mà chê lâu à? Bị bệnh hả? Với lại, tuy rằng khẩu cung không khớp với bản ghi chép, nhưng chúng ta vẫn chưa thể chứng minh Lâm Mỹ Phượng vô tội. Nếu chị ta cố tình nói dối, vậy chúng ta phải đi tìm hung thủ thật sự ở đâu? Triệu Ngọc này, anh... Lúc này, Triệu Ngọc vẫn còn đang sững người ra. Hắn vừa nghe Miêu Anh nói, hai con mắt thì cứ liếc xuống thân hình hoàn hảo của người ta và cả bộ ngực khiêu khích đó nữa. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bẻ khớp của Miêu Anh, Triệu Ngọc mới hoàn hồn lại, vội đưa tay lau khóe miệng, vừa cười vừa nói với Miêu Anh. Hê hê, yên tâm đi, Đội trưởng Miêu à, theo như kinh nghiệm bao nhiêu năm của tôi thấy Lâm Mỹ Phượng chắc chắn không giết người. Hung thủ thật sự là một người khác. Hắn vỗ ngực. Còn về việc điều tra án, cô yên tâm đi. 2 tháng chắc chắn đủ dài rồi. Mọi người cứ từ từ điều tra. Gặp phải khó khăn cứ tìm tôi. Tôi về nhà tắm rửa cái đã. Người hồi quá. À đúng rồi. Điều tra được manh mối gì, nhớ báo cho tôi biết một tiếng. À, vậy, tôi về trước nha. À. Triệu Ngọc vừa quay người bước đi vừa ngáp, nói với vẻ uể oải. Suốt cả đêm này mệt mỏi quá. Về nhà phải ngủ một giấc thật ngon mới được. Sau khi nhìn thấy bộ dạng thiếu đòn của Triệu Ngọc, Miêu Anh hận đến nghiến răng, trong lòng thì cảm thấy hối hận. Mình thật sự không nên mời tên ôn thần này đến đây. Còn có cú đá tối hôm qua, thật sự là đá nhẹ quá rồi. Tập 17 xin tạm dừng tại đây. Hung thủ bí ẩn của vụ án trao đổi giết người là ai? Mời các bạn đăng ký kênh để đón nghe nhé.